Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244 Hoa Khổng Tước. Cao ngất, người kỳ thật cũng không biết Tuyết Nhạc Nhan rơi xuống đi. Phùng Dần để sát vào nàng hỏi, Lý Nhạc Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Vạn phần cảm khái, hắn chỉ số thông minh rốt cuộc online, làm một cái vào Nam ra Bắc, duyệt nhân vô số Phùng Dần tới nói, gần nhất nhiều lần phạm sai lầm, giờ phút này cũng không biết như thế nào. Hoàng phế mấy ngày đầu óc, đột nhiên thông suốt dường như cũng không phải, nàng nhìn mắt cửa, hơi hơi để cao một chút âm lượng. Này Tuyết Nhạc Nhan, ta còn từng có hạnh gặp qua một mặt, lớn lên kia kêu một cái Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, chỉ là nàng dừng một chút, trong cửa khẩu có cái thân ảnh hơi hơi quơ quơ, cười nói, chỉ là đã qua đi rất nhiều năm. Ta cũng là sau lại mới biết được nàng thế nhưng là Tuyết gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, Phùng Dần thanh thanh giọng nói, hỏi, vậy ngươi như thế nào biết nàng chính là Tuyết Nhạc Nhan đâu? Ta lúc ấy cũng không biết, chỉ là hôm nay ngẫu nhiên nghe nói, Tuyết người nhà trời sinh một đầu tuyết sắc đầu bạc, hơn nữa ta thấy đến nàng năm ấy cũng chính là 13 đến 14 tuổi bộ dáng. Hiện giờ tính lên, tuổi đào cũng có thể đối thượng, hơn nữa nàng tựa hồ cũng có một đầu tóc bạc, nhìn nhiều vài lần, liền có ấn tượng Lý Nhạc Ngôn âm thầm bội phục chính mình. Biên nói dối cũng có thể biên như vậy lưu loát, thoạt nhìn không có gì sơ hở, chỉ là không biết có thể hay không đã lừa gạt Tuyết Vô Ngân, sau khi ăn xong. Tuyết Vô Ngân nhưng thật ra không có tới thúc giục, chỉ nói đến giả là khách, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì chờ ngày mai lại nói, nàng cũng không nói nhiều cái gì. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày mai chiến đấu. Quả thực, sáng sớm ngày thứ hai, nàng mới vừa rời giường xử lý hảo tự mình. Đẩy cửa mà ra, liền thấy Tuyết Vô Ngân ở ngoài cửa đứng. Nghe được mở cửa thanh mới quay đầu. Lẳng lặng nhìn nàng, Tuyết gia chủ khởi thật sớm, Lý Nhạc Ngôn nói. Lại thấy hắn nhợt nhạt kéo kéo khóe miệng, trên mặt lại vẫn có một tia xấu hổ, nàng đột nhiên giống như đã biết cái gì, kinh ngạc nhìn hắn, hai người đối diện sau một lúc lâu, nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không ở chỗ này đứng một đêm đi, Tuyết Vô Ngân ho khan vài tiếng, tay hơi nắm tay, đặt ở bên miệng che giấu, một lát lại buông, mới nói. Hôm qua Tuyết mẫu cho rằng cô nương đoàn người tàu xe mệt nhọc. Cố không có quấy dây. Không biết hôm nay cô nương có không báo cho Ngô Nhi rơi xuống. Để tài rời đi dấu vết quá rõ ràng đi. Nàng âm thầm chửi thầm. Trên mặt lại không hiện. Chỉ là nói. Không dám. Không dám. Chỉ là ta nếu đem nàng rơi xuống báo cho các ngươi. Các ngươi đem nàng tìm trở về. Đó là nhận nàng không nhận. Nàng nghiêng đầu, thấy hắn trong mắt có nghi hoặc, lại bổ sung nói, nếu là các ngươi nghĩ mẫu thân của nàng từng thương tổn quá ngươi, phản bội quá ngươi, chỉ nghĩ tìm nàng trở về làm nàng thừa nhận mẫu thân sai lầm. Ta đây là trăm triệu không thể nói cho ngươi, cô nương nhiều lo lắng. Nếu có thể tìm về Nhan Nhi, mặc kệ nàng có phải hay không ta thân sinh nữ nhi. Nàng vẫn như cũ là ta hòn ngọc quý trên tay, Tuyết Vô Ngân vẫn là mặt vô biểu tình. Nhưng trên mặt lại nhiều vài phần thành khẩn, hảo, ta đây liền, Lý Nhạc Ngôn dừng một chút, lại nói, vẫn là không thể nói cho ngươi, vì cái gì? Tuyết Vô Ngân hỏi, nếu là ta nói cho ngươi, Nhạc gia gia chủ muốn đem nàng mang về nhà bị phạt. Kia lại phải làm như thế nào? Nàng thấy Tuyết Vô Ngân nhíu mày, có chút không tin. Vội vàng nói, năm đó nàng giúp quá ta, ta tổng không thể thương tổn chính mình ân nhân cứu mạng, nàng cứu ngươi. Tuyết Vô Ngân khó được lộ ra một cái tươi cười, quả nhiên là ta Tuyết Vô Ngân nữ nhi, như vậy thiện lương, tưởng khen chính mình cứ việc nói thẳng hảo sao. Lý Nhạc Ngôn xấu hổ, chính mình cũng chưa như vậy tự luyến quá, hôm nay xem như kỳ phùng địch thủ, Nhan Nhi cũng là người nhà của hắn. Ta tưởng, hắn tất nhiên sẽ không thương tổn chính mình cháu ngoại gái, này nhưng không nhất định. không thể được đến Nhạc Gia Gia chủ chính miệng hứa hẹn. Ta liền không thể nói, Lý Nhạc Ngôn thái độ kiên quyết nói, ngươi. Cũng thế, ta đây liền đi tìm hắn, nói. Tuyết Vô Ngân vội vã mà đi ra sân. Lý Nhạc Ngôn đứng ở tại chỗ. Cảm khái là ai luôn là muốn đả thương hại si tình hạt giống. Bị đeo nón xanh, còn tâm tâm niệm niệm tìm về nữ nhi người nhưng không nhiều lắm, nhưng là mặc kệ như thế nào. Nàng cuối cùng là thuận thuận lợi lợi ăn cơm sáng. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Vì sao cơm sáng muốn chuẩn bị cùng cơm chưa giống nhau phong phú? Làm hại nàng ăn nhiều một chén cơm, lúc này bụng căng đến tròn vo, giống như tùy thời đều có thể bạo rớt, nàng đang ở trong viện đi bộ tiêu thực là lúc. Liền thấy Tuyết Vô Ngân một tay cầm ra vỏ kiếm, một tay kia lôi kéo một cái xuyên giống như hoa khổng tước dường như nam tử. Mà kia nam tử vẻ mặt không kiên nhẫn lại ẩn nhẫn biểu tình. Muốn tránh thoát trên tay trói buộc, lại vô luận như thế nào cũng tránh không khai, ngay sau đó. Liền thấy bọn họ phía sau hai đám người mã lẫn nhau đan chéo ở bên nhau. Kia cảm giác, tựa như vải bố trắng phía trên sái điểm điểm tích tích năm màu thuốc màu. Càng mặt càng hoa, hảo, ta đem Nhạc Màu Quân mang đến. Người nói đi, Tuyết Vô Ngân lạnh mặt nói. Lý Nhạc Ngôn nhìn xem Nhạc Màu Quân. Không nghĩ tới trước mắt người đó là một nhà chi chủ. Lại cảm thán thật là người cũng như tên, yêu diễm giống chỉ hoa khổng tước, chỉ là không đợi nàng nói chuyện, kia chỉ, hoa khổng tước liền trước mở miệng Tuyết Vô Ngân. Người thật quá đáng, tuy nói ngươi ta niên thiếu khi là chí giao hảo hữu. Nhưng hiện tại chúng ta đã nháo bè, người biết nháo bè là có ý tứ gì sao? Chính là địch nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hoa khổng tước chỉ vào Lý Nhạc Ngôn, hung hăng mà ở không trung hư điểm vài cái, mới nói, ngươi hiện giờ không phân xanh đỏ đen trắng, liền bởi vì cái này xưa nay không quen biết nhà đầu chết tiệt kia phiến tử một câu. Ỷ vào ta sẽ không võ, liền bắt cóc Nhạc Gia gia chủ, ta không cần mặt mũi sao, ngươi như thế nào lớn như vậy ngươi còn một chút đầu óc đều không dài. Màu Quân, Tuyết Vô Ngân nghe hắn giống đào cây đậu lên án chính mình hành vi. Rốt cuộc nhịn không được đánh gãy, nhưng vừa kêu cái tên, liền lại nghe hắn nói, đều nói ra cửa bên ngoài muốn tôn xưng ta một tiếng Nhạc gia chủ. Người như thế nào dạy mãi không sửa, Tuyết Vô Ngân rốt cuộc nhịn rồi lại nhịn, mới vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nói, người không phải nói chúng ta đã nháo bẻ sao? Nếu nháo bẻ, ta vì sao phải để ý ngươi có phải hay không thật mất mặt? Hoa khổng tước, hữu tẫn, ha ha ha, Lý Nhạc Ngôn nghe bọn họ đối thoại. Thật sự là nhịn không được cười lên tiếng, vừa nhấc đầu thấy hai người bọn họ đem chính mình nhìn chằm chằm. Không hề có bị chảo bao quẫn bách, ngược lại bình dù sao đã bị phát hiện, không bằng ta lại cười một lát tâm thái lại cười sau một lúc lâu, chỉ đem Nhạc Màu Quân cười đến. Không có tính tình, lạnh lùng nói, cô nương vẫn là kiềm chế điểm nhi đi, cười đến ngất đi, ta chính là hội kiến chết không cứu. Lý Nhạc Ngôn sau khi nghe xong, còn tưởng lại cười, lại thấy Tuyết Vô Ngân cho nàng xử cái ánh mắt, mới ngừng ý cười, xoa xoa cười cương mặt, nói, người đó là Nhạc gia gia chủ. Nhạc Màu Quân dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, giống như đang nói. Ta nếu không phải Nhạc gia gia chủ, vậy ngươi này nửa ngày cười đến là ai? Trừ bỏ ta này một nhà chi chủ, còn có ai có thể như vậy khoan hồng độ lượng không cùng ngươi so đo? Hết chương.